Chiến thần Cuồng Phong, chương 1295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1295 làm sao có thế có người chỉ dùng 3 phần công lực lại đánh ngang bằng với Saemon nhất thời, mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao 3 phần công lực không thể nào. Đúng vậy, đoán chừng là tên nhóc này nói khoác thôi. Các người nói, Saemon có phải là bị khí thế của tên nhóc này đánh lừa rồi không? Dù sao tên nhóc này, vừa rồi cũng không hề sử dụng chiêu thức thật sự nào. Anh hiểu cái gì, cao thủ quyết đấu, đâu cần phải nhiều lời, tên nhóc còn trẻ thế này có thể khiến Saemon nghĩ như nói lên được cậu ta chắc chắn vẫn có vái phần bản lĩnh, chỉ là có hơi tự tin một chút. Đúng vậy, Saemon nói thế nào đi chăng nữa, cũng là đại sư kiếm đạo của Đông Hoàng, sao có thể. Saemon cũng đã lấy lại tinh thần sau cơn tức giận lúc đầu theo như lời nói của những người xung quanh, tên nhóc này không thể chỉ sử dụng 3 phần công lực liền có thể sánh ngang được với ông ta. Saemon nghiến răng nghiến lợi trong lòng tin rằng tên nhóc đến từ đại hạ này đang khoác lác mà thôi. Saemon phần nộ nói, này nhóc con, đừng nghĩ tôi nhận hòa với cậu, cậu liền có thể nói ra những lời khoác lác như. Thế cậu có tin là, một khi tôi đồn hết sức lực tên nhóc cậu liền không thể sống mà ra khỏi nơi này không? Tần Vũ Phong lại cười nhạt, cứ việc thử đi, vốn dĩ giữa chúng ta, không phải là vì muốn phân thẳng bại sao? Cho cậu thể diện rồi, là cậu không cần đấy nhé. Saemon tức muốn nứt mắt ra, gầm lên một tiếng, tôi đã từng học được một kỹ thuật đấm bóp trong hoàng thất Đông Hoàng. Nghe nói, là đến từ đại hạ các cậu, thế thì hôm nay, tôi sẽ dùng loại võ mà người đại hạ cậu lấy làm tự hào, đánh bại cậu triệt để. Chân mày Tân Vũ Phong khẽ nhướng lên, tựa như đang hoảng hốt tiếp đó, Tân Vũ Phong nhún vai. Cứ việc cưỡi ngựa qua đây, Saemon nói 3 tiếng, được, liên tiếp, là cậu ép tôi, chiêu này, tên là Sơn Hà Quyền. Saemon vừa nói, tay trái giơ cao nắm lại cuộn chặt thành quyền, hét thật to. Đồng thời lúc này, theo tiếng hét trong miệng Saemon, cửa sổ trần của khách sạn trên đầu mọi người vốn dĩ đầy áp ánh nắng bỗng nhiên giống như bị dập tắt, những con gió dữ dội thổi tới, đem tới những đám mây đen kịt gần như muốn bao trùm lên nguyên cả tòa khách sạn. Hải, đây là võ thuật bí mật trong truyền thuyết của sư phụ, Sơn Hà Quyền, đến chúng ta còn chưa được thấy bao giờ. Truyền thuyết cũng nói, đây là một trong những chiêu của võ thuật đại hạ thời xa xưa, ban đầu Đông Hoàng chúng ta phải trả cái giá rất đắt mới có thể đem về được một mảnh. Nhỏ, sư phụ tu luyện nhiều năm mới luyện thành phương thức này, sao có thể dễ dàng sử dụng. Xem ra tên nhóc này thật sự chọc giận sư phụ chúng ta rồi, nhìn đi, lần này cậu ta tuyệt đối không thể rút lui an toàn rồi. Mà những người trong nhóm võ thuật đại hạ lại không ai nói gì, chỉ chớp chớp mắt trầm mặc lại. Ngồi ở đây đều là cấp trên võ thuật đại hạ, có trình độ cực kỳ cao và nguồn tài nguyên dồi dào, mặc dù không luyện đến cấp vương đạo sát quyền, nhưng cũng nhận ra được. Chiêu thức mà Saemon dùng lần này, chiêu đầu tiên của vương đạo sát quyền, Tần Vũ Phong suýt chút nữa hì hì cười thành tiếng, cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ. Lấy cắp một nửa chiêu thức từ đại hạ ấy vậy mà cất giấu nó như bảo bối, vì giết anh mới đem ra sử dụng. Quả thật là quá bươn ồn cười rồi. Trong đôi mắt Tân Vũ Phong lóe lên một tia hàn ý, ánh mắt lạnh băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua chỉ là một thứ học lén được từ đại hạ ấy vậy mà dám công khai đem ra sử dụng. Múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mì ni. Cách chương.